Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, lại chọn. Dương Vân Nhạn đi theo Tống Vân Ca cùng một chỗ tiến Thiên Nhạc biệt viện. Trên đường đi đụng tới không ít Thiên Nhạc Sơn đệ tử. Bọn hắn hiếu kỳ nhìn về phía Dương Vân Nhạn, sau đó nhìn về phía Tống Vân Ca một cái kỳ dị tiếu dung. Tống Vân Ca địa vị nguyên bản không cao, thân là Thiên Nhạc Sơn yếu nhất một cái, tại cường giả này vi tôn sâu tận xương tủy thế giới, tự nhiên sẽ thụ khinh thị. Nhưng theo Tống Vân Ca gần đây làm ra từng kiện đại sự, bọn hắn thái độ đối với hắn tại không tự chủ biến hóa, trở nên càng thêm thân cận. Tống Vân Ca mỉm cười, hai người trở lại tiểu viện của hắn, đóng cửa lại, ngăn cách các sư huynh nhóm ý vị thâm trường ánh mắt. Một quan thượng viện cửa, Dương Vân Nhạn thư một hơi. Tống Vân Ca cười nói, sợ mọi người hiểu lầm, đây là tự nhiên, trong sạch của ta nha. Dương Vân Nhạn lườm hắn một cái nói, đến cùng có chuyện gì? Nhất định phải đến ngươi nơi này, đương nhiên vẫn là tiểu kim liên ấn. Tống Vân Ca nói, hai ngày này đem nó luyện thành. Dương Vân Nhạn nhíu mày, hai ngày, theo ta phỏng đoán, cái kia Lý Thái Hoa tuyệt sẽ không bỏ qua, hắn cuối cùng sẽ tìm ngươi. Tống Vân Ca nói, ngươi chẳng lẽ không muốn đánh bại hắn? Đánh bại hắn? Dương Vân Nhạn ngạc nhiên nhìn về phía Tống Vân Ca, một bức, ngươi không điên đi, biểu lộ, thế nào, ngươi cảm thấy đánh không lại hắn? Tống Vân Ca khẽ nói. Dương Vân Nhạn lắc đầu, hắn là kiếm tôn đỉnh phong, ta chỉ là kiếm tôn mà thôi, cảnh giới kém một mảng lớn đâu, huống chi hắn là Tử Cực đảo đệ tử, lục đại tông võ học kia tuyệt không phải nói đùa, có thể xưng bá trung thổ các tông cũng không phải là may mắn. Tử Cực đảo đệ tử lại như thế nào? Tống Vân Ca khẽ nói, lục đại tông đệ tử. Dương Vân Nhạn nhẹ nhàng lắc đầu, thật dễ đối phó như vậy, Dương sư huynh cũng sẽ không rơi xuống kia bước ruộng đồng. Tống Vân Ca bật cười nói, Dương Vân Nhạn, ngươi còn tại trách ta giết hắn đi, không có. Dương Vân Nhạn khẽ nói, nàng có thể hiểu được Tống Vân Ca giết Dương Tùng, đổi lại mình là Tống Vân Ca cũng sẽ giết Dương Tùng. Nhưng lòng dạ bên trong đối Dương sư huynh còn có hai phần áy náy cùng cảm kích. Cho dù mình dẫn người tìm tới Dương sư huynh, hắn trách cứ mình, nhưng lại không đối mình hạ sát thủ. Dương sư huynh là đáng chết, nhưng cũng không có có lỗi với mình. Ngược lại là mình có lỗi với hắn. Tống Vân Ca nói, trách ta cũng không có cách. Người chết không thể phục sinh, nén bi thương đi. Dương Vân Nhạn lườm hắn một cái. Tốt a tốt a, luyện thành luyện. Tống Vân Ca nói, luyện thành cái này tiểu kim liên ấn, ngươi liền có lập thân gốc rễ. Bắt đầu là Tống đại hiệp. Dương Vân Nhạn khẽ nói, nàng cũng biết Tống Vân Ca là vì mình tốt, không muốn mình bị liên lụy, cho nên nhất định phải mình luyện thành tiểu kim liên ấn. Hai người bắt đầu nghiên cứu tiểu kim liên ấn. Dương Vân Nhạn luyện được không thuận liền dừng lại, cùng Tống Vân Ca thương thảo một phen, lại tiếp tục tu luyện. Dương Vân Nhạn ngộ tính cũng không kém, có cửu chuyển sinh tử luân tu luyện lên tiểu kim liên ấn giải quyết gấp rưỡi, tốc cực nhanh, lại thêm Tống Vân Ca hóa phức tạp thành đơn giản, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu chỉ điểm, tiến cảnh càng nhanh. Tống Vân Ca thì ở một bên tu luyện mình khoái tay kiếm quyết. Đến trên ánh trăng chính giữa, Tống Vân Ca hộ tống nàng về Thiên Đãng Cốc biệt viện. Vừa rạng sáng ngày thứ hai liền tới tiếp tục tu luyện. Hai người luyện ròng rã một ngày, Dương Vân Nhạn đã triệt để luyện thông tiểu kim liên ấn. Hỏa hầu 10 phần. Tiểu kim liên ấn cùng cửu chuyển sinh tử luân quả nhiên phù hợp vô cùng. Tống Vân Ca thông qua cùng nàng dạy và học cùng tiến bộ, đối với võ học tri thức lý giải khắc sâu hơn, đồng thời cũng luyện đến thức thứ 9 khoái tay kiếm quyết. Một hơi đạt đến kiếm tôn đỉnh phong, cho tới bây giờ mới có lực lượng đánh với Lý Thái Hoa một trận, trừ cái đó ra hắn đã nghĩ đến như thế nào giành thập trưởng chi vị. Trở thành thập trưởng, công lao liền có thể đại lượng tích lũy, tại Vẫn Thần Sơn ngẩn đến càng lâu, tăng lên ngộ tính, trở thành kiếm thần. Thập trưởng chi vị có hai điều kiện, một là kiếm chủ cùng kiếm chủ trở lên, hai là đầy đủ công lao vượt trên cùng thế hệ. Cái trước là điều kiện tiên quyết, cái sau là quyết định điều kiện. Trừ cái đó ra, kiếm chủ cùng kiếm tôn tại tranh đoạt thập trưởng chi vị lúc cũng không có khác nhau. Sẽ không bởi vì là kiếm tôn mà ưu đãi, nhưng kiếm tôn xác thực càng có ưu thế, bởi vì võ công càng mạnh thì thu hoạch công lao lại càng dễ. Thu hoạch được đại công cũng càng dễ dàng. Một chút đại công kiếm chủ là hữu tâm vô lực, cho nên xét đến cùng vẫn là thực lực vi tôn. Đương nhiên, nếu như ngươi vận khí tốt, cho dù là kiếm chủ cũng có thể lập xuống cũng đủ lớn công lao, vượt trên kiếm tôn, cái kia cũng có thể thành thập trưởng. Nếu như kiếm tôn không biết tiến thủ, vậy sẽ phải khuất tại kiếm chủ phía dưới. Bất quá giống Tống Vân ca như vậy, lấy kiếm tôn cảnh giới mưu cầu thập trưởng rất hiếm thấy. Đa số đều là kiếm chủ tại tranh thập trưởng. Đáng tiếc, hắn chỉ có cảnh giới. Cái này ba lần cũng lập xuống đại công, có thể không thập trưởng chi vị để chống. Hắn cũng như cũ chỉ là vệ sĩ, khó thành thập trưởng, trừ phi hắn chuyển tới khác về, hoặc là Huyền Vũ về, hoặc là Bạch Hổ về. Mai Oánh là như vậy, mình lại không vội mà tuyển con đường này, mà chắc Tiểu Uyển tình hình cùng mình đồng dạng, cũng đều là kiếm tôn chi cảnh, lại vẻn vẹn vệ sĩ mà thôi. Chắc Tiểu Uyển giống như đối quyền thế vô dục vô cầu, một mực chỉ lo thân mình. Ngày thứ ba, bọn hắn trực luân phiên, tiếp tục tuần tra chuyển khu quản hạt. Mọi người coi là tứ linh vệ sinh hoạt sẽ rất kích thích. Kỳ thật bình thường rất buồn tẻ nhàm chán, làm đều là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Tống Vân ca tinh thần cường đại về sau, càng phát ra nhạy cảm, có thể cảm giác được rõ ràng dị thường ánh mắt. Một đạo là Mạnh Hiên Viên bên kia, một đạo khác là Thanh Long vệ bên kia. Bọn hắn đều trong bóng tối giám thị chính mình. Chung quanh những người còn lại ánh mắt cũng phát sinh biến hóa, mang theo vài phần ngờ vực vô căn cứ cùng cố kỵ. Hiển nhiên lời đồn phát huy tác dụng, mọi người đối hắn có phải hay không thiên mị nội gian có lưu nghi. Nếu như tại lúc trước, cái này lời đồn căn bản sẽ không có người tin, nhưng bây giờ thì lại khác. Gia Chu Thiên bảo, mọi người đối sáu tông đệ tử không có như vậy tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Chu Thiên bảo có thể nói mở một cái khơi dòng, từ đây chi gánh, sáu tông đệ tử cũng không còn a kiên định đáng tin. Ảnh hưởng to lớn, lúc chạng vạng tối, Tống Vân ca cùng Dương Vân Nhạn nguyên bản muốn tránh đi Mai Duệ, sớm liền rời đi khu quản hạt, sau đó đến tụ phúc lâu ăn cơm. Vừa mới ngồi xuống, Mai Duệ liền tìm được bọn hắn. Dương Vân Nhạn tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu. Gia hỏa này thật đúng là đáng ghét, khắp nơi trướng mắt, nếu như không phải Mai Oánh mặt mũi, trực tiếp đem hắn đánh cho kêu cha gọi mẹ. Không đợi Dương Vân Nhạn đuổi người, Mai Duệ vội nói, Tống huynh, Dương sư muội, các người lúc này không nên tới loại trường hợp này. Chúng ta đến chỗ nào? Còn muốn ngươi trông coi. Dương Vân Nhạn không khách khí khẽ nói. Mai Duệ vội nói, Dương sư muội, ngươi hiểu lầm ta ý tứ nha. Có hiểu lầm gì đó? Dương Vân Nhạn không khách khí nói, chúng ta muốn đi đâu liền đi chỗ nào. Hiện tại là phi thường thời kỳ, Lý Thái Hoa đang muốn tìm dạng này trường hợp trước mặt mọi người khiêu chiến Tống huynh đâu, đây không phải cho hắn cơ hội mà. Mai Duệ vội nói. Dương Vân Nhạn hơi há ra miệng thơm, cuối cùng nhắm lại, lời này ngược lại không phải là không có đạo lý. Tống Vân Ca mỉm cười. Vậy cũng đúng, đa tạ Mai huynh nhắc nhở. Chẳng lẽ Tống huynh ngươi đã có nắm chắc thắng hắn rồi? Mai Duệ nghi ngờ nhìn về phía Tống Vân Ca. Hắn hiện tại đã có một ít hiểu rõ Tống Vân Ca. Không giống sẽ phạm như vậy cấp thấp sai lầm người. Không thể so mình đần. Tống Vân Ca lắc đầu. Còn kém một chút, ngoặc kép, kém một chút. Tốt a, ta mù quan tâm á. Mai Duệ thở dài một hơi. Hắn không muốn xách Tống Vân Ca cảnh giới, nhấc lên liền sinh vô tận phiền não, sẽ không tự chủ được nghĩ đến chính mình. Tống Vân Ca ở đâu? Lý Thái Hoa thanh âm vang vọng cả tòa tụ phúc lâu. Ở chung quanh phương viên 2-3 dặm chấn động. Đến rồi, Mai Duệ trầm giọng. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung, lắc đầu. Cái này Lý Thái Hoa thật đúng là không kịp chờ đợi. Là sợ đêm dài lắm mộng, ngược lại là cẩn thận. Một bộ áo bào tím Lý Thái Hoa chậm rãi bước lên tửu lâu. Đi vào Tống Vân Ca trước mặt, bình tĩnh nhìn hướng hắn. Tống Vân Ca, có dám một trận chiến? Tống Vân Ca lắc đầu. Không dám. Lý Thái Hoa dường như sớm có đoán trước, thản nhiên nói, tin rằng ngươi cũng không dám. Ánh mắt của hắn hướng về Mai Duệ. Mai Duệ khẽ giật mình, không nghĩ tới hắn sẽ nhìn mình. Lý Thái Hoa bình tĩnh nhìn Mai Duệ, thản nhiên nói, ngươi chính là Mai Oánh Chi huynh. Mai Duệ đúng không? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.